Một bên Diệp Y Y lo âu hỏi. Kỳ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Cố Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy khi cái nhìn của Cố Việt Trạch hướng tới mình, âm lạnh đến cực hạn khiến cô ta khó hiểu mà có chút bất an. Là những chuyện kia của cô ta bị bại lộ? Chắc chắn sẽ không, mỗi lần cô ta đều làm bí mật như thế. Nhưng mà, ngay ở giây tiếp theo, trong cơn giận dữ Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại đập trúng mặt của Kỳ Mỹ Lâm. A Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhặt điện thoại lên. Mới vừa nhìn bức ảnh đầu tiên trên điện thoại, sắc mặt của Kỳ Mỹ Lâm liền trắng bệch. Trên điện thoại di động chính là những hình ảnh khó coi của cô cùng một bọn đàn ông ở chung với nhau. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau thậm chí ngay cả hình ảnh cô chơi ma túy cũng được gửi tới. Khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn. Lúc này tay run run chỉ mở miệng, Cố Tổng cứu tôi, Tổng Thanh tra Diệp cứu tôi. Cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại lúc Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô liên tiếp. Ôi chao, miệng nó, các người mau nhìn, tin tức lớn a. Trong hình này, lại là ngọc nữ giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm, mở thêm hội PK chơi ma túy. Cái này thật sự là bùng nổ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, tiểu ca ca thật lợi hại edit, Hồng Vân Bay Tơ, Quỳnh Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ thấy vậy trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì? Hai người cùng mấy người chung quanh đều không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra, biết được chuyện gì xảy ra, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang thúc giục như phát điên, Tổng Thanh tra Diệp, nhanh chóng phái người xóa bỏ những thứ này. Sắc mặt của Diệp Y Y một mảnh âm trầm, đã không kịp rồi. Loại chuyện như vậy tốc độ truyền bá thật sự là quá nhanh, vừa rồi là bởi vì mọi người đều chú ý tới giải thưởng Kim Lan. Vào lúc ban thưởng vừa kết thúc, chuyện của Kỳ Mỹ Lâm trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Quả nhiên, cô ta vừa mới mở ra các trang web lớn cùng Weibo liền thấy Kỳ Mỹ Lâm chơi NP, Kỳ Mỹ Lâm chơi ma túy độ nóng không ngừng leo lên. Biết bát hơn chính là, tụ hội trên không chỉ có Kỳ Mỹ Lâm, cũng không thiếu nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên. Hiện tại chiều hướng dư luận đã dần biến thành nghi ngờ toàn bộ giải trí Hoàng Thiên chính là một cái động mại dâm. Trong phòng yến hội mọi người cũng đã lần lượt biết chuyện bát quái này. Vào lúc này tất cả đều xì xào bàn tán mà nhìn về hướng của Kỳ Mỹ Lâm. Vẫn cho là Kiều Khả Hâm mới có cái cuộc sống hỗn loạn kia. Vạn vạn không nghĩ tới a, người ta Kiều Khả Hâm cầm giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm lúc không có ai lại loạn đến loại trình độ này. Có cái gì hiếm lạ, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ, nếu tin mặt ngoài thì cậu cũng quá ngây thơ rồi. Kỳ Mỹ Lâm âm thầm chơi ma túy, trước có tin đồn nghe nói cao tầng Hoàng Thiên đã nghiêm trọng cảnh cáo cô ta đừng đùa quá mức, tốn không ít tiền cho cô ta giao tiếp. Cho nên trước mới không có dùng lên. Bất đắc dĩ có người nhất định muốn chết a. Lần này có thể coi là xong đời. Tất cả tiền của Hoàng Thiên đề. Kỳ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia đều đang nóng hừng hực châm trên người mình. Vừa nghĩ tới địa vị của cô ta ở vòng giải trí sẽ bị hủy trong chốc lát, nhất thời khuôn mặt sợ hãi. Cố Tổng, Tổng Thanh tra Diệp, lần này các người nhất định phải giúp tôi tranh thủ thời gian cho công ty đem những thứ này toàn bộ xóa bỏ hết. Xóa bỏ đi, im miệng. Cố Việt Trạch lạnh giọng nổi giận, loại tai tiếng này căn bản không thể xóa bỏ. Sự tình đã truyền ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn, xóa ta pic không có có bất cứ tác dụng gì, làm giao điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của cô ta cùng người công ty. Chơi ma túy càng có thể phá hủy kiếp sống bất kỳ một nghệ sĩ nào trong giới giải trí. Kỳ Mỹ Lâm, hoàn toàn phế đi. Bọn họ tốn hao nhiều tài nguyên cùng tinh lực trên người cô ta như vậy, tất cả đều xong rồi. Không chỉ như thế, còn phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng kết xù cho các hãng quảng cáo cùng đại phát ngôn. Nghe được câu kia, cao tầng của tập đoàn Diệp Thị nhiệm kỳ mới càng ngày càng loạn. Diệp Y Y bởi vì bị đạp trúng chân đau, cũng là căm tức không thôi, thấp giọng mắng, được rồi, đừng ở lại nơi này nói, lập tức trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đoàn người tránh mọi người và phóng viên đang chen chúc tới, vội vã rời khỏi phòng yến hội. Trước khi đi, ánh mắt âm lạnh của Cố Việt Trạch dừng lại ở trên người Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản vân đảm phong khinh mà mỉm cười nhìn lại, mang 10 phần ý khiêu khích. Con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh chóng, không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt. Phảng phất như gặp quỷ, nguyên bản những chuyện không thể xảy ra tất cả đều bị hắn nói trúng cực kỳ chính xác, khiến hắn nhớ tới câu nói của người đàn ông này lúc trước, phảng phất như tiên đoán vận thế của hắn không có vượng như thế, nhất thời để cho tâm tình của hắn càng thêm tệ. Về phần Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản, đã là mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này, cũng trúng. Tiểu ca ca cậu thật lợi hại, cậu sẽ không phải là thực sự coi số mạng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 555, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Edit, Hồng Vân Bater, Quỳnh Ai. Đúng rồi, Diệp Bạch, cậu cũng tính cho tôi một quẻ đi, gần quan thì được ban lộc mà. Tôi biết cậu lâu như vậy lại không tìm cậu tính cho, thật sự có chút thua thiệt a. Hàn Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến. Diệp Oản Oản một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Hàn Thiên Vũ, rõ ràng cho thấy tiền đồ cậu trải dài, cần xem gì chứ? Giúp tính nhân duyên a. Ví như tôi lúc nào mới có hoa đào? Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi trong mắt suy tư, nhân duyên của cậu như thế nào? Sắc mặt Hàn Thiên Vũ có chút khẩn trương. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng, dường như không có. Hàn Thiên Vũ sững sốt, cái gì không có? Chẳng lẽ tôi phải cô độc suốt quãng đời còn lại? Diệp Oản Oản gấp gáp, vội mở miệng, khụ, không đúng không đúng, ý của tôi là, xin lỗi, tôi sợ rằng không tính được cái này. Nếu là mấy minh tinh ấn tượng hoặc là người khá nổi trong giới giải trí thì có lẽ cô còn có thể biết một chút về quỹ đạo nhân sinh quan trọng, nhưng vấn đề là nhân sinh đời này của Hàn Thiên Vũ đã bị cô thay đổi a. Cho nên, Hàn Thiên Vũ ngày sau sẽ có kết quả như thế nào, cô tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi. Tại sao không tính ra? Hàn Tiện Vũ cau mày, Diệp Oản Oản cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói, ai, cái này sao, rất huyền diệu á. Nói cậu cũng không hiểu, tóm lại có mấy người tương đối đặc thù, tôi không có cách nào coi ra. Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cái hiểu cái không, đặc thù. Kiều Khả Hâm cũng vội vàng đi tới truy hỏi, vậy tôi thì sao đây? Số đào hoa của Hâm tỷ ngài vượng như vậy, thì càng không cần tôi tính rồi. Diệp Oản Oản mở miệng, đây cũng là... Kiều Khả Hâm vừa nói, một bên hướng về người còn chưa mở liền chết yểu hoa đào nhỏ nhìn một cái. Không nghĩ tới, vất vả lắm hôm này mới vừa ý một tiểu ca ca đặc biệt đúng khẩu vị, đối phương lại đã có bạn gái. Cô vẫn rất tiếc nuối. Đúng rồi, tối nay tôi mời khách ăn mừng, Tiểu Bạch, cậu qua không? Kiều Khả Hâm hỏi. Hâm tỷ mời, cúng kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là... Tôi phải chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo cho bạn gái một chút. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Kiều Khả Hâm nghe vậy, hơi nhíu mày, chẳng qua chỉ tham gia một cuộc tụ họp mà thôi, còn muốn chuẩn bị báo cáo. Hàn Thiên Vũ ở một bên vội vàng giải thích giúp. Hâm tỷ, cái đó, bạn gái Tiểu Bạch, quản tương đối nghiêm. Kiều Khả Hâm mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra, Tiểu Bạch cậu lại có thể sợ bạn gái. Dù sao đêm hôm đó hắn chính là phong lãng cực kỳ, nam nữ đều chơi tốt, nghĩ không ra lại sợ bạn gái đến vậy. Hàn Thiên Vũ khẽ cười chế nhạo, thật ra thì thời điểm tôi vừa mới biết cũng rất kinh ngạc. Diệp Oản Oản nghĩ thầm không sai a, cô chính là sợ vợ không được sao? Kiều Khả Hâm lầu bầu, tôi còn tưởng rằng cậu hẳn là thích hình tượng như chim non nép vào người đấy. Diệp Oản Oản cười khan một tiếng, không có. Tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sự kiện của Kỳ Mỹ Lâm không ngừng lên men. Cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi giới giải trí.